Xuyên thành nữ phụ truyện mạt thế. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngẩn ra một lát, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, chạy thẳng về hướng cô. Chỉ Diệp Vãn Thanh cũng không phải qua loa tìm bừa. Nếu cứ bị zombie ép sát từng bước như thế này, Sở Giao lại mang theo cô, bọn họ muốn toàn thân rút lui là hoàn toàn không thể. Mà cửa hàng đó chỉ mở một nửa cửa, chỉ có thể tạm thời vào đó lánh nạn. Rầm, zombie giơ tay ra, cánh tay hướng về phía họ. Sở Giao tăng tốc vài phần, bọn chúng nháy mắt bị vồ hụt và thẳng vào cửa. Vì lực quá mạnh, thân thể zombie như dính vào cửa, tay chân vặn vẹo, trông vô cùng hài hước. Nhưng chúng không có tư duy của con người, tự nhiên cũng không thấy buồn cười. Ngược lại, bởi vì bị chặn bên ngoài nên tức giận gào thét. Lách tách, không gian tối đen bỗng có ánh sáng, là Diệp Vãn Thanh bật đèn pin. Ánh sáng từ đèn khiến cô không khỏi nheo mắt lại. Sau một lúc, cô mới từ từ nhìn rõ. Nơi này vô cùng lộn xộn, quần áo, rác rưởi chất một đống ở góc, muỗi bay tứ tung, tỏa ra mùi hôi thối khó chịu. Diệp Vãn Thanh suýt nữa nôn ra, cô nhanh chóng bịt mũi, không chịu nổi mùi này, lông mày cô nhíu chặt lại. Nhanh chóng quét một vòng xung quanh, phát hiện phía trước còn có một cánh cửa. Ánh sáng chiếu tới đó, Diệp Vãn Thanh liền kéo áo anh. Chúng ta vào trong xem đi. Sở Giao đi trước, vặn mở cửa. Bốp, một gậy nện mạnh bất ngờ. Anh kêu lên một tiếng, thân người như diều đứt dây ngã về phía sau. Diệp Vãn Thanh kịp thời đỡ lấy anh, lo lắng gọi. Sở Giao, anh nhắm chặt mắt ngất xỉu. M, á, u trên trán chảy xuống không ngừng. Máu theo khuôn mặt trượt xuống, làm bẩn quần áo. À há, từ bên trong cánh cửa bước ra một người đàn ông cao lớn. Cơ thể anh ta vạm vỡ, bụng phình lên như phụ nữ mang thai, mặt đầy dầu, ánh mắt cao ngạo nhìn họ từ trên xuống dưới. Tưởng là zombie, hóa ra là một cô gái xinh đẹp à, người đàn ông cợt nhà huýt sáo về phía cô. Ánh mắt như sói đói của hắn khiến Diệp Vãn Thanh cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Cô ôm chặt Sở Giao đang nằm dưới chân, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ cơ thể anh, khiến cô có thêm mấy phần cảm giác an toàn. Diệp Vãn Thanh nheo mắt nhìn anh ta, im lặng không nói một lời. Người đàn ông chú ý tới Sở Giao đang hôn mê nằm dưới đất, trong tay anh ta vẫn còn cầm cây gậy dính đầy máu. Nhưng anh ta không hề lo lắng, đánh thì đánh rồi, nếu chẳng may đánh C, H, E, T cũng không sao, thời đại này ai thèm quan tâm đến chuyện sống C, H, E, T nữa. Ngược lại, vừa nhìn cô gái xinh đẹp này một chút thôi, đã khiến D, Úc V, ỏng của anh ta bùng lên, cuộc sống khắc khổ mấy ngày qua khiến anh ta khó chịu vô cùng. Nếu được xả hơi một chút thì, hắc hắc hà cắn vô thức tiến lên một bước, bỗng một giọng nói yếu ớt vang lên cắt ngang. Chồng, chồng ơi, Lưu Cường khó chịu, gì, một người phụ nữ tóc tai bù xù, toàn thân lôi thôi bước vào tầm mắt bọn họ. Cô ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng người đàn ông, hành động cũng rất thận trọng. Lưu Cường khó chịu nhíu mày. Trong lòng không tự chủ mà so sánh đối phương với Diệp Vãn Thanh, càng nhìn càng mất kiên nhẫn. Trước mắt Diệp Vãn Thanh, người phụ nữ kia đến xách dép cũng không xứng. Chưa kịp đến gần, anh ta đã tát đối phương một cái rõ to. Ai cho cô ra đây? Cút về, cái tát rất mạnh, phát ra tiếng. Bốp, rõ to, cú tát như dồn hết sức khiến cô ta lảo đảo, loạng choạng một chút liền ngã xuống đất. Người phụ nữ ôm mặt sưng vù. Qua kẽ tóc rũ xuống, loáng thoáng thấy đôi mắt đẫm lệ. Dạ, dạ, cô ta nhỏ giọng đáp, rụt rè lui xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải ảo giác của Diệp Vãn Thanh hay không, cô dường như thấy người phụ nữ đó liếc nhìn mình đầy căm hận trước khi rời đi. Khi cô ta đi rồi, Lưu Cường xắn tay áo tiến lại gần, mặt đầy dâm tà. Cô gái, so với ả đàn bà kia, em xinh đẹp hơn nhiều. Anh định làm gì? Tránh xa tôi ra. Diệp Vãn Thanh cảm nhận được nguy hiểm. Sở Giao vẫn chưa tỉnh, cô không thể bỏ anh mà chạy. Tình thế nguy cấp, Diệp Vãn Thanh càng ôm chặt lấy anh tìm chút an ủi. Hắn cười đê tiện, mắt không rời khỏi cô. Em nghĩ tôi định làm gì? Ngoan, theo tôi sẽ không bạc đãi em đâu. Cút. Diệp Vãn Thanh khinh thường cười lạnh, cô cũng không ngu. Đừng có không biết điều như vậy, chỉ cần theo tôi đảm bảo tính mạng em sẽ được an toàn. Anh nghĩ mình là ai? Bên ngoài toàn à zombie, Hắn chỉ là người thường sao đối phó được mà lại mạnh miệng đến thế. Hổ giấy à, Diệp Vãn Thanh cũng không hạ mình đến mức đó. Lưu Cường không phải người kiên nhẫn gì, thấy cô có mấy phần nhan sắc nên mới chịu nói chuyện nãy giờ. Anh ta không ngờ cô lại không biết điều như thế. Từ khi làm vương ở đây, anh ta nào chịu được khuất nhục như này, lửa giận nhanh chóng bùng lên. Hắn tức giận, vung tay tát mạnh vào mặt Diệp Vãn Thanh một cái, cô lập tức mất đi ý thức. Thấy cô ngất xỉu, Lưu Cường túm tóc cô kéo lên. Nhìn thấy gương mặt cô sưng vù, trông cực đáng sợ. Anh ta lập tức cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vậy, mọi hứng thú đều biến mất. Anh ta thô bạo thả cô ra. Lưu Cường nhổ một bãi nước bọt, mất hứng, xui xẻo. Diệp Vãn Thanh tỉnh dậy trong cơn đau đớn, mới vừa mở mắt, cảnh tượng mơ mơ ảo ảo, dường như có bóng người đang lảng vảng trước mặt, vô cùng phiền phức. Cô chớp chớp mắt, điều chỉnh tiêu cự, cảnh vật dần rõ ràng hơn, cơn đau trong cơ thể càng thêm dữ dội. Đùi cô bất ngờ bị véo một cái, Diệp Vãn Thanh theo phản xạ nhíu mày, lạnh lùng liếc qua. Lúc này mới phát hiện ra, thủ phạm chính là người phụ nữ kia. Vừa véo cô nghe được cô ta vừa nhéo cô vừa lẩm bẩm chửi rủa. Véo C, H, E, T mày, con đũi, đồ điếm thúi, dám quyến rũ chồng tao. Thật không biết xấu hổ, tao khinh. Người phụ nữ vẻ mặt điên cuồng, nhổ vào cô một bãi nước bọt tanh hôi, suýt nữa liền làm cô buồn nôn. Xem tao có véo C, H, E, T mày không con đũi. Cô ta định ra tay lần nữa. Diệp Vãn Thanh nhanh tay giữ chặt cổ tay cô ta. Giọng cô cực kỳ lạnh lùng, ẩn chứa cơn giận sôi sục. Cô đang làm gì đó? Cô ta khựng lại, ngay lập tức đổi sang vẻ mặt nhút nhát, hoàn toàn khác với vẻ điên cuồng ban nãy. Tôi, thân thể người phụ nữ run rẩy dữ dội, dường như nghe thấy tiếng ai đó trở về. Cô ta liếc mắt nhìn về phía cửa, cúi đầu không dám nhìn cô, nhưng tai vẫn chú ý đến động tĩnh ở cửa. Quả nhiên, giây tiếp theo, cửa bị đẩy mạnh, âm thanh vang dội khiến Diệp Vãn Thanh không khỏi nới lỏng tay. Người phụ nữ nếu muốn giãy thoát lúc này hoàn toàn có thể, nhưng cô ta lại không làm vậy. Đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía Lưu Cường bước vào, dường như mong chờ một chút lòng thương xót từ anh ta, muốn anh ta bênh vực bản thân một tiếng. Với vẻ ngoài sộc sạch cùng mùi hôi thối, Lưu Cường không hề có hứng thú, thậm chí không thèm nhìn cô ta một cái. Ánh mắt anh ta vẫn một mực dừng lại trên gương mặt tinh tế của Diệp Vãn Thanh. Tâm trạng bực bội vì bị kẹt ở đây, nhất thời đã tốt hơn một chút. Tỉnh rồi à, cô hôn mê một ngày một đêm, làm tôi lo C, H, E, T đi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt anh ta không hề che giấu, sự dâm dê trần trụi khiến người ta cực kỳ khó chịu. Cách chương.